Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 224, Kiêu hùng đường cùng. Góc truyện audio.com. Nghê Khôn tuy rằng tự giác nắm giữ tình thế, nhưng trong lòng không dám khinh thường. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liên Hạo Long vẻ mặt. Lại thấy đến trong mắt hắn hàn mang sau. Trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cả người nổi lên một lớp da gà. Thành tựu đối thủ cũ. Đối với Liên Hạo Long hắn vẫn có sâu sắc nhận thức. Rõ ràng lấy tính tình của đối phương. Ở đối mặt tuyệt cảnh bên dưới. Tất nhiên sẽ chọn liều mạng một lần. Lúc này không dám thất lễ. Vung tay lên. Liên Thanh la lên. Đều lên cho ta. Chém chết bọn họ. Ra lệnh một tiếng. Hơn trăm Nghê gia người cầm đao nhất thời hô quát nhằm phía Trung Tín Nghĩa mọi người. Chém giết nhất thời. Nhìn như cùng ở tại dòng nước xiết bên trong ra sức dẫy rủa. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong đến Liên Hạo Long mọi người. Nghê Khôn cười lạnh một tiếng. Hôm nay qua đi, giang hồ lại không Trung Tín Nghĩa tên. Giết, lão tử chém chết các ngươi cái đám này tên chó chết. Trống trải bỏ đi nhà xưởng bên trong. Hơn trăm người kịch liệt đối với chém. Tiếng la giết liên tiếp. Cũng chỉ có mười mấy người Trung Tín Nghĩa một đám. Đối mặt hơn trăm người vây công. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ có thể ở tuyệt vọng bên trong liều mạng dẫy rùa. Từng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Máu tê tung tóe mà ra. Lúc này giờ khắc này. Nơi này trong nháy mắt hóa thành địa ngục giữa trần gian. Liên Hạo Long mọi người liều mạng chém giết. Nhưng mà trong mắt nhưng là càng ngày càng tuyệt vọng. Trung Tín Nghĩa. Xong xuôi. Ai tới đều không thể cứu vãn. Lạn Mệnh Hanh nhẫn nhịn đau đớn điên cuồng vung vẩy dao bầu. Nhưng mà nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện toàn thân hắn đều đang run rẩy. Tuy rằng hắn có thể đánh. Nhưng hắn vẫn là sợ chết nha. Hắn mới 22 tuổi. Đối mặt cảnh sát hắn kiệt ngạo. Cuồng bạo. Đó là bởi vì mặc kệ thế nào. Hắn đều sẽ không chết. Quá mức tồn khổ diêu. Nhưng hiện đang đối mặt Nghê gia vây giết. Trong lòng hắn chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Cái kia chút tiểu đệ hay là sẽ không sao. Thậm chí có thể lập tức đầu hàng. Trung Tín Nghĩa không còn. Quá mức lại đầu hắn tự đầu. Xưa nay Tiêu Vong tự đầu. Tiểu đệ cũng sẽ không chết tuyệt. Nhưng hắn này Trung Tín Nghĩa xong Hoa Hồng Côn. Liền chắc chắn phải chết. Nghê gia sẽ không để cho hắn hoạt. Lúc này từ lâu tỉnh lại Liên Hạo Đông cũng là cả người phát lạnh. Chỉ cảm thấy đầu mơ mơ màng màng. Mãi đến tận hiện tại hắn đều còn không làm rõ ràng được tình hình. Chính mình con mẹ nó chính là đi ra đàm luận số lượng mà thôi. Làm sao không thể giải thích được liền đem toàn bộ Trung Tín Nghĩa cho đàm luận không còn. Liền con mẹ nó làm cái Tịnh Tử Tuấn mà thôi nha. Đến tột cùng làm sao sẽ biến thành như vậy a Thảo. Liên Hạo Đông khóc không ra nước mắt. Trong lòng vừa là phẫn hận. Lại tràn ngập hối hận. Ngược lại là đã biết tối nay chính mình hẳn phải chết. Trung Tín Nghĩa cũng không còn Liên Hạo Long. Rất có đại kiêu phong độ. Khôi phục bình tĩnh. Chấn định. Trong tay vung vẩy một cái đoạt đến dao bầu. Tuy rằng có thương tích tại người. Nhưng vẫn như cũ hung hãn vô cùng. Chiêu nào chiêu nấy liều mạng. Hàn quang lấp lóe gián tiếp liền chém ngã mười mấy người. Trong lúc nhất thời càng không người nào dám gần hắn thân. Nhưng mà bất kể là Nghê Khôn mọi người. Vẫn là Liên Hạo Long chính mình. Đều hiểu này có điều là ngoan cố chống cự thôi. Kết quả cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Từ từ nhấn chìm ở trong đám người Liên Hạo Long. Cùng với đã ngã vào trong vũng máu Tố Tố. Liên Hạo Đông mọi người. Đứng bên ngoài bàng quan Hoắc Văn Tuấn ánh mắt phức tạp. Một đời nhân vật kiêu hùng. Rơi xuống mức độ như vậy. Đáng thương cũng đáng tiếc. Nói cho cùng hay là bởi vì một cái. Tham, tự, Hoắc Văn Tuấn hơi thở dài. Gieo gió gặt bão. Cùng người không vưu. Liên Hạo Long to lớn nhất sai. chính là không nên tới trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt hưng phấn Nghê Khôn. Thoáng hé mắt, hy vọng ngươi không muốn bước Liên Hạo Long gót chân. Nghê Khôn hình như có cảm thấy. Quay đầu đón nhận Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, nhất thời cười với hắn cười. Nhưng mà con ngươi nơi sâu xa nhưng né qua một đạo ẩn giấu cực sâu kiêng kỵ. Nói thật, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng vẫn không có con trai của hắn Nghê Vĩnh Hiếu lớn. Nhưng đối phương biểu hiện nhưng thực tại có chút chấn động đến Nghê Khôn. Vẫy tay một cái, to lớn trung tín nghĩa liền tức biến thành cho bụi. Làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Đây là Nghê Khôn hồi lâu cũng không từng làm được sự. Hoàn toàn có thể xưng tụng. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Người như vậy, mặc dù trẻ lại, Nghê Khôn cũng không dám xem thường đối phương. Phía sau Nghê Vĩnh Hiếu cũng không nhịn được nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Nhìn đối phương tuổi trẻ khuôn mặt anh Tuấn, trong ánh mắt có thán phục, có kính nể, còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra đố kỵ. Hoắc Văn Tuấn thu hồi ánh mắt, trong lòng biết đại cục đã định. Nghê Khôn không hổ là nham hiểm giả dối cáo già, ở chiếm hết ưu thế tình huống vẫn như cũ lấy một tay. Công tâm kế, đả kích trung tín nghĩa một đám tự tin. Sau đó lại trực tiếp để hơn 100 người vi giết bọn họ mười mấy người. Dưới tình huống như vậy, Liên Hạo Long coi như lại có thể đánh, cũng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tuấn ca, ngươi thực sự quá lợi hại. Nhìn thấy trung tín nghĩa mọi người rơi vào tử cục, Chiêm Mễ nhất thời một mặt hưng phấn. Nhìn Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt tràn đầy khâm phục. Hắn không nghĩ đến trung tín nghĩa cường đại như vậy tự đầu. Dĩ nhiên sẽ ở Tuấn ca từng bước tính toán dưới sụp đổ. Trong lòng kính ngưỡng nhất thời như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu đắc ý, tiếp tục nhàn nhã địa xem cuộc vui. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gay cấn tột độ. Trung tín nghĩa tiểu đệ đúng là muốn lập tức đầu hàng. Làm sao thường ngày thù hận quá sâu, Nghe ra người ra tay không chút lưu tình. Tuyệt vọng trung tín nghĩa bọn tiểu đệ chỉ có thể ra sức phản kháng. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Khốc liệt chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng tiếng kêu thảm thiết đã dần dần lắng lại. Liên Hạo Đông, Lạn Mệnh Hanh, Tố Tố chờ trung tín nghĩa hạt nhân đều bị Nghe ra loạn đao chém chết. May mắn còn sống sót mấy cái tiểu đệ muốn bỏ lại vũ khí đầu hàng. Nhưng làm sao Nghê Khôn đã rơi xuống tuyệt sát lệnh, cuối cùng cũng bị chém tận giết tuyệt. Còn lại duy nhất còn ở phản kháng, chỉ có Liên Hạo Long. Có thể giờ khắc này cũng đã đầy người máu tươi, lảo đà lảo đảo, nhưng lại lệch Liên Hạo Long nhìn như đèn cạn dầu, vẫn như cũ gắng gượng không chịu ngã xuống. Ngược lại phấn khởi dư lực, càng chiến càng mạnh, liên tục chém phiên vài cái Nghê ra người cầm đao. Nhìn thấy tử thương ở Liên Hạo Long trên tay người đã lên đến hơn 20 cái. Nghê Khôn sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hắn không nghĩ đến tại đây dạng thế cuộc dưới, Liên Hạo Long lại vẫn có thể giết ngược lại hắn nhiều người như vậy. Đặc biệt một bên còn có cái Tịnh Tử Tuấn ở bên quan. Nhất thời cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Một bên Lục Kỳ đừng xem vóc người cao lớn, nhưng tâm tư nhưng là nhẵn nhụi. Lập tức phát hiện đại lão sắc mặt không lo, lập tức trực tiếp tiến lên một bước, nói rằng: "Đại lão, ta lên đi." Thấy Tâm Phúc Ái Tướng đứng ra, Nghê Khôn biểu hiện trên mặt thoáng hòa hoãn, gật đầu nói: "A Kỳ, giao cho ngươi, yên tâm đi đại lão." Lục Kỳ tràn đầy tự tin địa vỗ vỗ ngực. Hắn có thể không tin mình gặp liền trạng thái trọng thương dưới Liên Hạo Long đều thu thập không được. Nhưng mà hiện thực nhưng làm mất mặt. Sự thực chứng minh, hắn vẫn đúng là đối phó không được. Giờ khắc này trong lòng biết hẳn phải chết Liên Hạo Long dĩ nhiên triệt để bạo phát. Hoàn toàn quăng đi tới tất cả lo lắng. Có thể nói quá độ thần uy. Lục Kỳ tuy rằng không yếu, Nhưng đối mặt chiêu nào chiêu nấy liều mạng Liên Hạo Long rồi lại nơi nào chịu cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Không từ đến bó tay bó chân. Nhất thời nửa khắc, không chỉ không thể thu thập Liên Hạo Long. Chính mình ngược lại rơi vào rồi hạ phong. Bị Liên Hạo Long đánh cho oa oa kêu to. Nghê Khôn sắc mặt nhất thời triệt để đen. Thật CMN mất mặt. Đặc biệt cùng Hoắc Văn Tuấn thủ hạ A Bố so sánh. Càng có vẻ dưới tay hắn người vô cùng rác rưởi. Cảm thấy mất mặt Nghê Khôn lại không lo được quá nhiều. Trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một cây súng lục. Nhắm ngay Liên Hạo Long không chút do dự mà bóp cò. Ẩm, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.